Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 70 đến 1, Nam Lâm đại hôn 1. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp. Từ khi Nam Lâm thái tử Bách Đường Tuyệt bị Phượng Vô Song vô tình mà chế nhạo, Bách Đường Tuyệt khắc sâu mà ý thức được chính mình cần thiết phải nắm chặt hết thảy thời gian, đem nữ nhân này cưới hồi Nam Lâm, mới có thể mau chóng mà từ trên người nàng đòi lại tôn nghiêm. Không nghĩ tới, tôn nghiêm một người nam nhân nếu muốn phải từ trên người nữ nhân đạt được, người nam nhân này không khỏi không thất bại. Chính vì như vậy, hành trình Phượng Vô Song đi hướng Nam Lâm quốc đã bị cản trở rất nhiều. Bất đắc dĩ, Phượng Vô Song đành phải đem ý tưởng Tây Bình quốc vừa mới bắt đầu nảy sinh cùng cửa hàng giao cho Vu Tường. Mộ Dung Yên Yên cũng không biết đi nơi nào, cái gì cũng không có giao đãi, chỉ để lại cho Vu Tường một tờ giấy, nói nàng đi ra ngoài làm việc, nên trở về liền sẽ trở về. Phượng Vô Song liền từ nàng, không phải ám các đi tìm nàng. Trong lòng Phượng Vô Song thực minh bạch, sáng tỏ, Mộ Dung Yên Yên có thân phận tuyệt không phải bình thường. Nàng tiêu sái mà tự mình, bất luận kẻ nào đều không ràng buộc được nàng. Nàng duy nhất có thể làm chỉ lẳng lặng mà chờ Mộ Dung Yên Yên trở về thì tốt. Một ngày này, Nam Lâm Thái tử tự mình tiếp đón Hiên Viên Triệt. Bách Đường Tuyệt tự mình dẫn dắt Phượng Vô Song hồi Nam Lâm quốc. Nhiều người không hiểu rõ còn tưởng rằng là Nam Lâm thái tử đối Phượng Vô Song yêu thương có thêm. Không ngại cực khổ thật xa từ Nam Lâm quốc đi tới Tây Bình quốc, chỉ vì tiếp đón vị hôn thê từ chính mình. Trên thực tế, nguyên nhân Bách Đường Tuyệt làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn sợ Phượng Vô Song thật sự đào hôn. Như vậy hắn sẽ không có việc vui. Thật vất vả tìm được một người khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn sao có thể dễ dàng buông tay, tự nhiên muốn đích thân trông giữ tốt. Thời điểm Hiên Viên chia cáo biệt, để lại cho Phượng Vô Song một miếng ngọc bội. Hắn nói, Vô Song, ta vô năng bảo hộ ngươi, cái ngọc bội này ngươi lưu trữ, ngày sau có yêu cầu, có thể đi đến Hiên Tự Tiền Trang, nơi giữ tiền, Bắc Thần Quốc lấy bạc ra. Phượng Vô Song biết, Hiên Tự Tiền Trang này là tiền trang Bắc Thần Quốc, do Định Bắc Vương Hiên Viên Triệt quản lý, che kín toàn bộ đại lục, nơi nơi đều có chi nhánh Hiên Tự Tiền Trang. Nhưng nếu Phượng Vô Song thật sự lấy tiền, chỗ trống đó đều phải do Hiên Viên Triệt tới bổ sung. Phượng Vô Song tiếp nhận ngọc bội, đều không phải là thật sự tưởng ngũ tiền Hiên Viên Triệt. Nàng chỉ không nghĩ Hiên Viên Triệt lo lắng. Lo lắng nàng ở dị quốc quá đến được không? Cảm ơn ngươi, chia ca ca, Phượng Vô Song trong lòng cảm động. Có lẽ tại đây một khắc, từ trước Hiên Viên Triệt đối Phượng Vô Song thương tổn, sớm đã hóa giải. Vô Song, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Đôi mắt Hiên Viên Triệt mở giống chuông đồng. Hắn có chút kinh ngạc, lại có chút kích động. Chia ca ca, Phượng Vô Song nhếch môi cười. Giờ khắc này Phượng Vô Song ở trong mắt Hiên Viên Triệt là như vậy Mỹ, Vô Song, ngươi nhớ ra rồi sao? Lời nói Hiên Viên Triệt mang theo một ít nghẹn ngào, cũng có chút không thể tin được. Thử tính hỏi Phượng Vô Song, á, nhớ lại cái gì, chẳng lẽ ta trước kia quên mất cái gì sao? Phượng Vô Song sửng sốt, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Hiên Viên Triệt nhìn vẻ mặt Phượng Vô Song biểu tình nghi hoặc, trong lòng cứng lại, nguyên lai nàng không nhớ tới, còn tưởng rằng có kỳ tích đã xảy ra. Kia Vô Song ngươi vì sao kêu ta chia ca ca? Hiên Viên Triệt nghi hoặc hỏi. Phượng Vô Song ý cười doanh doanh mà nhìn Hiên Viên Triệt, trêu đùa, chẳng lẽ vương gia ngươi không muốn ta như thế kêu ngươi sao? Ta còn tưởng rằng quan hệ chúng ta có thể thân mật đến kêu ngươi như thế kêu ngươi. Nếu vương gia không vui, ta đây vẫn kêu ngươi vương gia. Những lời này nghe như đang giận lầy. Hiên Viên Triệt lại nhìn ý cười trên mặt Phượng Vô Song, hóa ra bị nha đầu này chơi đùa. Cũng hảo, làm huynh muội không có gì không tốt. Ai biết được hai người thành không được quan hệ nam nữ lúc sau. Huynh muội là quan hệ hai người bọn họ thích hợp nhất ở chung. Quỷ linh tinh, Hiên Viên Triệt sờ sờ tóc nàng, khóe môi treo lên sủng nịch ý cười. Phượng Vô Song biết đây là Hiên Viên Triệt ngầm đồng ý, tức khắc tâm tình tốt lên. Tiểu thư, canh giờ tới rồi, thái tử nói nên lên đường. Bích Hà đánh gãy hai người nói chuyện, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi nàng nhìn đến thái tử nhìn về phía tiểu thư với ánh mắt hảo dọa người. Phượng Vô Song gật gật đầu, đối với Hiên Viên Triệt nói, Triệt ca ca, ta đi rồi, có cơ hội ta sẽ trở về xem các ngươi. Tốt tốt, Vô Song, phải sống tốt, liên tiếp mấy cái tốt. Hiên Viên Triệt dặn dò nói, nhìn theo hướng Phượng Vô Song rời đi. Hiên Viên Triệt lúc này mới chua xót mà xoay người. Không ai thấy ánh mắt Hiên Viên Triệt hiện lên một tầng mông lung sương mù. Vương gia, thứ lão nô lắm miệng. Vô Song công chúa này vừa đi khả năng chính là cả đời. Nếu là vương gia thật sự thích nàng, vì sao không đem nàng lưu lại đâu? Đứng ở một bên Lý Thành Đức tất nhiên là cảm nhận được cảm xúc suy sút của Hiên Viên Triệt. Không khỏi có chút thở dài lên. Hiên Viên Triệt vẫn chưa trả lời, chỉ là thật sâu mà thở dài một hơi, ngay sau đó sải bước lên ngựa, quay đầu ngựa, hướng tới phương hướng tương phản, tuyệt trần mà đi, này một hướng trái đi, một hướng phải đi, liền chú định cả đời này bọn họ không còn có khả năng. 8 ngày sau, Bách Đường Tuyệt cùng đoàn người Phượng Vô Song đến đô thành Nam Lâm Quốc Nghiệp Thành. Toàn bộ Nghiệp Thành đã là một mảnh lửa đỏ. Nơi trốn răng đèn kết hoa, cao cao mà treo đèn lồng lửa đà, ngày đêm sáng choang, xe ngựa bọn họ đi đến, tức có vô số lê dân bá tánh, xếp thành hai bài, hô to, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phượng Vô Song ở trong lòng không khỏi lo lắng, này Bách Đường Tuyệt nhìn dáng vẻ các bá tánh kính yêu. Không biết là thiệt tình vẫn bị hắn thô bạo cưỡng bách. Giây tiếp theo, ngồi ở bên trong xe ngựa Phượng Vô Song thế nhưng nghe thấy tiếng bá tánh bên ngoài đinh tai nhức óc truyền đến. Thái tử phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phượng Vô Song tuy là sửng sốt, nhìn về phía Bích Hà cùng Hồng Liên, này cậy thế không khỏi cũng quá long trọng đi, chỉ là một thái tử phi mà thôi, lại không phải hoàng hậu quốc mẫu. Thái tử làm như thế, không sợ không cao hơn chủ sao? Hoặc là bị người tấu lên trên, rốt cuộc trên thái tử còn có hoàng thượng, mà chép thái tử phi, còn có một đống nữ nhân tôn quý, mà này đó bá tánh như được huấn luyện, mỗi một tiếng kêu gọi đều nói năng có khí phách, san bằng kết cục, chẳng lẽ Bách Đường Tuyệt như thế có tâm, thế nhưng còn chuyên môn huấn luyện bá tánh, chỉ vì đón dâu. Hồng Liên đối tập tục Nam Lâm Quốc tê có nghe thấy. Liền mở miệng hướng Phượng Vô Song giải thích nói, tiểu thư, ở Nam Lâm Quốc, mỗi lần thái tử đón dâu, dân chúng đều kêu như vậy, nghe nói Nam Lâm Quốc Hoàng đế cũng phê chuẩn, lúc này đây bọn họ đúng hoan nghênh tiểu thư, bọn họ vì sao phải như vậy, thái tử phi lại không phải thân phận tôn quý nhất, hẳn là gánh không dậy nổi nghi thức long trọng như thế a. Phượng Vô Song như cũ khó hiểu, vì thế nghi hoặc hỏi. Kỳ thật bọn họ như vậy là có nguyên nhân. Hồng Liên nghe bên ngoài đinh tai nhức óc thái tử phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi có chút đỏ mắt. Phượng Vô Song nhìn Hồng Liên khác thường, xoa xoa mờ u bàn tay nàng, ôn nhu hỏi nói, Hồng Liên ngươi làm sao vậy? Nguyên nhân ra sao? Ngươi thế nhưng trở nên không vui. Tiểu thư nhà ngươi phải gả, ngươi không vui sao? Hồng Liên đối tập tục Nam Lâm Quốc có nghe thấy, liền mở miệng hướng Phượng Vô Song giải thích nói. Tiểu thư, nô tỳ, kỳ thật vô luận nô tỳ vui vẻ hay không, chỉ cần tiểu thư ngươi vui vẻ liền tốt, ta cùng Bích Hà sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi làm bạn. Hồng Liên bỗng nhiên tạm dừng một chút, phảng phất có chút nói cái gì, giấu ở trong lòng, không có nói ra. Bích Hà nghe lời nàng nói, cũng bỗng nhiên không ngừng gật đầu, nhưng mà, Phượng Vô Song rõ ràng nhìn ra trong ánh mắt các nàng. Sắc thái càng hồng, mắt Phượng Vô Song trầm xuống, thật sự chỉ vậy sao? Kỳ thật, Hồng Liên không dám nói, Phượng Vô Song cũng không phải không rõ, nàng đối với sự tình Nam Lâm Quốc cũng sớm có nghe qua. Chỉ sợ bởi vì bọn họ sợ nàng sống không quá hôm nay đi. nghe đồn Nam Lâm Thái tử có tin đồn khác thê. Là vì như vậy, Hoàng đế Nam Lâm quốc mới có thể chấp thuận bá tánh Nam Lâm công nhiên hô to Thái tử phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế như vậy có cấp. Bậc cao thấp, gần nhất có thể muốn cho dân chúng vì Thái tử phi cầu nguyện có thể phá lời chú khắc thê của Bách Đường Tuyệt. Thứ hai cũng có thể là cho tâm tư nữ tử sắp gả cùng Bách Đường Tuyệt. Rốt cuộc nàng sinh thời cũng như thế, ở một đường tập trung tiếng hoan hô của bá tánh, giá y bị đổi thành màu đỏ rực, cực kỳ vui mừng, Bích Hà tiếp nhận áo cưới đỏ thẫm từ bên ngoài đưa tới. Xem ra, Thái tử muốn hôm nay thành thân, vốn dĩ không phải các nàng đến Nam Lâm quốc, ngày hôm sau mới thành thân sao? Các nàng nhận y phục, Thái tử bên kia còn phái mấy các ma ma lại đây hỗ trợ. Ý tứ hiển nhiên muốn Phượng Vô Song trên xe ngựa thay quần áo trang điểm. Chờ một chút sẽ tiến hành đại lễ. Bách Đường Tuyệt đi trước trở lại Đông Cung. Thay một thân áo gấm màu đỏ. Không giống như nam tử mặc quần áo màu đỏ rực. Tương phản mà, áo gấm màu đỏ này trên người Bách Đường Tuyệt. Càng làm cho hắn có vẻ vô cùng quỷ mị. Tràn ngập cảm giác túc sát. Hắn ngồi ở đại sảnh chính Đông Cung. Tay cầm chung trà, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Chung quanh bọn hạ nhân đều kinh hồn táng đảm, thở mạnh cũng không dám. Thái tử như vậy bọn họ gặp qua rất nhiều lần. Như thế quỷ mị mà túc sát, làm người hô hấp khẩn trương. Sợ một lần không cẩn thận, bọn họ sẽ mất mạng. Tôn thượng, ngươi thế nào? Mạc Vũ khẩn trương mà nhìn nam tử trước mắt có chút tái nhợt. Mới vừa rồi, nam tử thế nhưng thổ huyết. Cái này kêu hắn có thể nào không lo lắng. Đêm qua là đêm trăng tròn. Không có thủy tinh cung. Không có nước canh thảo dược trăm loại quý báu. Trong cơ thể quân lâm ngọc độc căn bản áp chế không được. Gần như chỉ có thể dựa A Cửu giúp hắn một ngụm mà hút ra. Nhưng mà, A Cửu từ trước đến nay chỉ có thể làm phụ trợ. Không ngâm những nước canh mấy canh giờ. Đều không làm nên chuyện gì. Trên đường quân lâm ngọc thậm chí hôn mê gần một canh giờ. Hắn tỉnh lại lúc sau câu đầu tiên thế nhưng là, tiếp tục lên đường, Mạc Vũ cực kinh ngạc, trong cơ thể tôn thượng độc còn chưa ngăn chặn, có thể nào lại tiếp tục đi đâu? Đây là hắn lần đầu tiên ngỗ nghịch chí tứ quân lâm ngọc. Không ngờ, lại bị quân lâm ngọc còn tàn lưu vài phần công lực. Đánh đến mức máu chó phun đầu. Mạc Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tôn thượng hiện nay thân mình như thế nào còn có thể chịu đựng như vậy? Hắn hiện tại căn bản là mảnh mai liền chạm một chút đều bị rớt. Nhưng Lâm Quân Ngọc lại khiến Mạc Vũ tiếp tục lên đường. Không màng thân mình mà vận công, PS, hãy nhấn vào bên dưới để bình chọn. 40 vote có chép mới, cách chương.